thư.vượthộc.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. B.2.2.44 Bất cúng dường kinh luật giới, giới không cúng dường kinh luật. Kinh văn: nếu là Phật tử, phải thường nhất tâm thọ trì, đọc tụng kinh luật Đại Thừa, dùng cháy, vải, hàng lụa, thể tre, vỏ cây, cho đến lục gia làm cháy, trích máu làm mực, lấy tủy làm nước, chẻ xương làm phiết, để biên chép kinh luật, dùng chàng bạc, dùng hương, hoa, vô giá, và tất cả các châu báu làm hộp, trương, đựng những quyển kinh luật. Nếu không y theo pháp mà cúng dường kinh luật, Phật tử này phạm khinh cấu tội. Lời giảng: là Phật tử mà hủy phạm giới cấm là điều Đức Phật không bao giờ chấp thuận. Điều đó nhất định là như vậy. Đối với pháp bảo không cung kính cũng là việc nhất định không được. Giới sở dĩ không nên hủy phạm vì giới là thắng nhân thành vô thượng Phật quả, nên Kinh Hoa Nghiêm dạy giới là cội gốc của vô thượng Bồ Đề, chính là ý ấy. Pháp bảo sở dĩ không được thiếu sự kính trọng vì pháp bảo là mẹ của chư Phật, nên Kinh Kim Cang dạy quả A Nụ Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề của tất cả chư Phật đều từ kinh này xuất sanh, cũng chính là ý này. Pháp cũng là thầy của chư Phật, nên chư Phật hết sức tôn trọng, cung kính pháp bảo. Bồ Tát đối với pháp bảo phải cung kính giống như kính Phật, và muốn chứng đắc Phật quả như chư Phật, không có lý do gì không sùng trọng pháp bảo. Nếu không tôn trọng đúng như pháp cúng dường pháp bảo, thì không biết nương chào chịu pháp chi để tiến tu theo Phật đạo, và mọi hành vi của bạn cũng không thể hợp với chánh đạo. Vì thế cúng dường kinh điển, tôn trọng pháp bảo quả thực không nên xem thường. Là Phật tử, đối với tam bảo có bổn phận phải bình đẳng kính trọng và phước huệ nhị nghiêm đồng tu tập. Nếu không cúng dường kinh điển thì trái giới bổn nguyện thượng cầu Phật đạo, nếu không viết chép kinh điển thì trái giới hạnh hạ hóa chúng sanh. Do đó, đối với kinh điển cần phải lưu thông, đối với giới pháp cần phải cúng dường, để cho huệ mạng của Phật Pháp được liên tục, không bị đoạn tuyệt. Nếu không làm như thế thì trên là cô phụ thâm ân của Đức Phật, dưới là buông bỏ trách nhiệm của mình cần phải lo tròn, tức là chính mình tự nguyện đọa lạc vậy. Nên biết rằng huệ mạng của Như Lai hoàn toàn nương nhờ Tam Tạng Thánh Giáo. Vì thế nếu Phật tử không xem trọng Thánh Giáo, thì Phật Pháp làm sao có thể cửu trụ trong thế gian? Đức Phật dạy đại chúng rằng, nếu là một Phật tử đã thọ Bồ Tát giới, vì muốn cho Phật Pháp được cửu trụ trong thế gian, thường phải nhất tâm thọ trì, đọc tụng kinh luật Đại Thừa. Trong kinh dạy thường phải nhất tâm, chứng tỏ người Phật tử tu các thiện Pháp không được xen tạp, không được gián đoạn và không được có chút chạy đãi biến lười. Nếu không thường thực hành như thế, mà lúc tu, lúc nghỉ, chắc chắn không thể nào thành công. Ở đây, tu tập những thiện pháp, không phải nói những công hạnh như lục độ, chạng hạnh, mà chính là cần phải thọ trì, đọc tụng kinh luật Đại Thừa. Thọ là lãnh đạp ý thú chân tự trong kinh luật. Trì là nhớ nghĩ mãi mãi trong tâm không quên. Đọc là xem theo bốn kinh mà đọc lên. Tụng là thuộc lòng mà đọc lên theo âm điệu. Ngoài những việc nói trên, còn cần phải chép, viết ra trên giấy trắng như hiện đây có người phát tâm tả kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cương, kinh Hoa Nghiêm. Những việc sao chép ở đây không phải chỉ như vậy, mà phải lột da làm giấy, trích máu làm mực, lấy tủy làm nước, chẻ xương làm bút, để biên chép kinh luật. Thành thật mà nói, việc này không phải người thông thường có thể làm được. Như hiện đây, có người phát tâm chích huyết tả kinh. Mọi người chúng ta đã cho việc ấy là quý trọng phi thường, nên đua nhau xưng tán. Nhưng việc làm này so với việc trong kinh hiện tại đây vậy, cách nhau rất xa. Chư Đại Bồ Tát vì sao có thể thực hành đến mức độ ấy? Chẳng qua chỉ các ngài đã nhận định rất sâu sắc rằng sinh mạng dục thế này chỉ là vật không kiên cố, không chống thì chạy cũng sẽ bị hủ mục, không phải là vật sở hữu chính chuyển, thường tồn của mình. Nay quyết đem dục thể mong manh bại hoại này dùng viết chép kinh luật, lưu thông pháp bảo, để cho thân mạng trí huệ nhờ đó mà được chỉnh hằng bất diệt. Như thế trên thế gian này có sự vui sướng nào hơn mà không chịu làm? Lại nữa, các ngài biết đích xác rằng tất cả chư Phật được thành đạo vô thượng bồ đề đều cho học tập kinh luật đại thừa mà ra, nếu không thì quyết định không thể nào thành Phật được. Cũng vậy, hiện đây chúng ta và tất cả chúng sanh nếu không học tập kinh điển đại thừa và lưu thông pháp bảo thì làm sao đạt được mục đích thành Phật? Trong Đại Trí Độ Luận quyển 18 nói: thời quá khứ có một phạm chí tên là Ái Pháp, đi khắp cõi chim phù đề để thỉnh cầu chánh pháp suốt 12 năm nhưng chưa tìm được. Vì thời ấy chẳng những không có Phật trụ thế mà cả chánh pháp của Như Lai cũng bị hoại diệt. Tâm của ngài quá chí thành nên đã được cảm ứng. Một hôm có một người Bà La Môn nói với ngài Phạm Chí rằng: ông có tâm chân thành cầu chánh pháp phải không? Rất tốt, tôi đây biết một bài kệ chánh pháp, có thể tuyên đọc cho ông nghe. Phạm Chí đáp rằng: thưa ông, tôi chỉ mong cầu được nghe chánh pháp nên suốt 12 năm đi khắp năm chim phù đề để tìm cầu. Người Bà La Môn lại nói: nếu ông thật tâm cầu chánh pháp, tôi có một điều kiện. Nếu ông làm được, tôi sẽ tuyên đọc bài kệ cho ông nghe tức khắc. Tôi cho ông biết điều kiện ấy không thể dễ dàng. Ông phải dùng cha làm giấy, xương làm viết, huyết tư làm mực để chép bài kệ. Phạm Chí thưa rằng: thưa đại sư, điều kiện ấy không phải là vấn đề khó khăn, tôi chỉ mong được nghe chánh pháp. Nói xong, ngài liền làm theo lời người Bà La Môn và chép bài kệ như sau: như pháp ưng tu hành, phi pháp bất ưng thọ, kim thế chỉ khẩu thế, hành pháp giả an ổn. Dịch nghĩa là: đúng như pháp tu hành, phi pháp không nên thọ, đời này và đời sau người hành pháp yên ổn. Câu chuyện trên là một tấm gương chứng tỏ lòng vì pháp không tiếc thân mạng. Những chuyện hy sinh thân mạng vì pháp như vậy có rất nhiều trong kinh, chuyện này chỉ là một. Ngoài việc chuyện hy sinh thân mạng viết chép kinh điển, còn phải dùng các thứ mộc bì, cốc chỉ, quyên tố, trúc bạch để viết chép thọ trì kinh điển: vỏ cây, giấy, vải, lụa, tre. Mộc bì là dùng vỏ cây làm giấy, cốc chỉ là dùng vỏ cây làm cháy. Cốc ở đây không có nghĩa là lúa. Quyên tố là dùng tơ trắng và thành vải. Trúc bạch là dùng thể tre và lụa để viết chữ lên. Vì thời xưa chưa chế tạo được giấy nên dùng những thứ trên để viết chép kinh điển. Tùy thời gian và địa phương mà dùng các loại khác nhau, như xứ Thiên Trúc thì dùng vỏ cây, hoa và lá của cây Búi Đa La, lụa bạch diệp. Ở xứ này chế tạo loại giấy đầu tiên tên là hách đề từ đời Tiền Hán. Đến thời Hậu Hán, đời Vua Hòa Đế, có ông Thái Kinh Trọng dùng vỏ cây và chải lưới cá trách để chế tạo giấy. Hiện nay đa số dùng cha cây chỉ và tre để chế tạo. Dùng những phương tiện này để viết chép kinh luật lưu bố trọng trải phổ biến khắp nơi là việc làm tài thí và pháp thí, phước đức vô cùng vô tận. Viết chép kinh luật để lưu thông là việc làm rất hiếm có và khó làm, lại cần phải bảo tồn cho hoàn hảo những kinh điển đã viết và phải dùng vàng bạc, hương hoa, châu chá và tất cả châu báu làm hộp trương đựng những quyển kinh luật để không bị thất lạc và hư hoại. Hiện nay kỹ thuật ấn loát đã tiến bộ, Phật tử xuất gia lẫn tại gia đều phát tâm ấn tống kinh luật cho người đọc tụng càng nhiều càng tốt. Công đức này ngang với việc làm trên. Hy sinh vàng bạc để phổ biến kinh luật pháp bảo của Như Lai là sự cúng dường tối thượng và thù thắng của hàng Phật tử, cũng là phương tiện tối yếu để hoàn truyền chánh pháp của Như Lai, làm cho ngôi Tam Bảo được hưng thạnh. Nếu không y theo pháp mà cúng dường kinh luật, Phật tử này phạm khinh cố tội. Giới này thuộc về giá tội, chỉ ngăn cấm chứ không khai miễn, và sở dĩ Phật tử phạm giới này vì không có tâm tôn kính Tam Bảo. Thức chúng Phật tử đều phải tuân giữ giới này. Đại Tiểu Thừa dùng đồng phải học, nhưng quy luật áp dụng cho hai bên không hoàn toàn giống nhau. Tiểu Thừa, nếu không trì tụng tỳ ni thì phạm tội, ngoài ra không bị cấm chế. Đại Thừa, đối với năm việc thọ trì, đọc tụng, viết chép, dùng hương hoa quý báu, vàng bạc, cúng dường, phải đúng theo pháp mà thực hành, nếu không thì phạm khinh cố tội. Kinh giới bổn dạy, khi Phật còn tại thế, hay sau khi diệt độ, tỳ kheo tăng, thập phương thế giới đại Bồ Tát chúng, Phật tử ở trong tự viện, tháp miếu, mỗi một ngày đêm, đối với quyển kinh Bồ Tát Tu Đa La Tạng, Kinh Tạng, hoặc Ma Đắc Lạc Già Tạng, Luật Tạng, hoặc đối với tăng tỳ kheo, thập phương thế giới đại Bồ Tát chúng, nếu không cúng dường ít nhiều, cho đến một lần lễ bái, hay dùng một bài kệ tán thán công đức Tam Bảo, cho đến không giữ gìn tâm thanh tịnh trong một niệm, không có tâm cung kính, lại chải đãi biến lười, thì phạm tội ô nhiễm. Đối với tính hay lẫn lộn, quên lãng thì không mắc tội ô nhiễm. Đối với Đại Thừa, quý Bồ Tát đã chứng nhập tâm địa thanh tịnh, nếu không làm như thế thì cũng không phạm. Đối với Tiểu Thừa, quý tỳ kheo đã được thanh tịnh bất hoại, không thực hành cũng không phạm. Thế nên là Phật tử phải lấy việc cúng dường tất cả Tam Bảo làm pháp thường hành vậy. Thank you.